Giang Sơn, quyển 2 chương 74, xảo thủ chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 74, xảo thủ chương. Sáng sớm ngày kế, Tiết Phá Dạ đã dậy từ rất sớm, hai gian lầu bên cạnh Tây Hồ hôm nay là phải đi qua an bài một chút, chính mình không tính là gấp nhưng mà Hà Nho Hội khẳng định là sốt ruột, dù sao khai trương sớm một ngày, Hà Nho Hội hầu bao sẽ sớm một ngày có bạch khi dùng bữa sáng, thế mà tràn đầy hai bàn, nhìn nữ quyến bên kia chậm rãi, Lâm Khải Nhi ăn cũng rất tu dưỡng, Tiết Phá Dạ cảm thấy bàn của mình thực có hiểm nghi ăn tạp, một đám ăn chật chật có tiếng, Du Thiếu Khanh cùng Minh Hư vốn không có cảm giác ngượng ngùng hoặc là khách khí, húp cháo, ăn bánh, vô cùng thích ý, so với Hồ Tam cùng Tiêu Phẩm Thạch tốc độ ăn nhanh hơn rất nhiều, làm cho mọi người không thể không hoài nghi Du Thiếu Khanh cùng Minh Hư bộ vị kết cấu khác với mọi người dùng qua điểm tâm, ở ánh mắt nghiêm khắc cùng đề nghị mơ hồ của Tiết Phá Dạ, Du Thiếu Khanh cuối cùng cũng theo mọi người làm việc, chỉ có Minh Hư chậm rãi gánh cái dương lớn màu vàng, chậm rãi đi y quán đợi người xem bệnh. Việc một ngày rất nhanh đã bắt đầu. Tiết Phá Dạ đã nói với Lão Tống, bảo hắn đi theo mình làm việc cũng không nói chuyện gì, làm cho Lão Tống hơi có chút khó hiểu, bất quá chờ hắn nhìn thấy hai tòa lầu sừng sững ở bên cạnh Tây Hồ nay đã thuộc về danh nghĩa trưởng quầy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cưỡi Hoàng Kim Sư Tiết Phá Dạ trước đi phủ nha một chuyến, gặp Hà Nho Hội tuy là miệng thỉnh an, chỉ nói về chuyện thi viện, nhưng mục đích lần này hai bên trong lòng đều hiểu rõ ràng, lần này Hà Nho Hội cũng thống khoái, trực tiếp giao ra địa khế cùng phòng khế, cái này tuy rằng làm cho Hà Nho Hội thực đau lòng, bất quá cách kiếm tiền cũng nhiều, cái này cũng bất quá là một góc của núi băng, càng thêm đây là vì làm đại sự, hoàn thành chuyện mà Đàm Tử Thanh lưu lại, trên mặt thật ra vẫn cười hì hì, thậm chí phái người dẫn Tiết Phá Dạ đi tới hai tòa lầu. Về Lão Tống vẫn khó hiểu, đi tới Tây Hồ lại nghi hoặc khó hiểu, thẳng đến thấy ánh mắt trưởng quầy qua lại đánh giá hai tòa lầu cao bề ngoài rất có khí thế, mới cảm thấy có chút hiểu ra. Chính hắn cũng biết, hai tòa lầu này trước đó còn kinh doanh trà trang cùng hí viện, bất quá mấy ngày hôm trước đột nhiên triệt hạ, đồ đạc bên trong cũng không còn chút nào, nay chỉ còn lại có hai tòa lầu trống rỗng, nghe người ta nói riêng, hai nhà này đều là bị chi phủ lão gia tân nhậm bức đi, liền ngay cả lầu cũng không biết thông qua thủ đoạn gì chiếm lấy. Cách hồ mà nhìn, hai tòa lầu đồ sộ sừng sững, trên khí thế cũng không thua gì Hối Nguyên Các của Lô gia ở bên cạnh Tây Hồ, chỉ có vẻ rất là lạnh lùng. Một tòa cao 4 tầng, một tòa cao 5 tầng, đều khí thế mênh mông, lát gỗ lim, trụ rát vàng, cửa cẩm thạch ngói lưu ly, tẫn hiển vẻ tao nhã, lại soi bóng ở trên mặt nước Tây Hồ, hình ảnh đối chiếu tinh mỹ tuyệt luân, làm cho người ta nhất thời phân không rõ nơi nào là thật nơi nào là giả. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng hướng lầu cao bước vào, Lão Tống dẫn ngựa theo ở phía sau, hắn không phải người ngu dốt, tuy rằng xưng không được đại trí đại tuệ, nhưng cũng là nhân vật cực kỳ khôn khéo, trong đầu hơi suy tư, trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, hay là tựa như lời trưởng quầy nói trước đây, thực ở bên cạnh Tây Hồ lấy hai tòa lầu. Hai tòa lầu nọ khí thế bất phàm sừng sững trước mắt, Lão Tống trực giác không thể tưởng tượng, hay là tối hôm qua uống nhiều mấy chung, mình còn chưa có tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã đứng ở bên ngoài lầu, người đã vào bên trong lầu. Ở trong nháy mắt Tiết Phá Dạ tiến vào cửa lớn, Lão Tổng trong lòng cái ý niệm trong đầu kia đã xác định có lẽ tòa lầu này đã trở thành tài sản của trưởng quầy. Lão Tống nói đúng vậy, chủ nhân lầu đã sớm đem thứ có thể bán đều bán đi rồi, chỉ còn lại một tòa lầu trống không cùng một ít tạp vật, bên cạnh Tây Hồ náo nhiệt phi phàm, nhưng nơi này lại có vẻ rất lạnh lẽo. Tiết trưởng quầy, trong phòng đã có một sai dịch vốn vẫn ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật nhìn thấy Tiết Phá Dạ tiến vào, lập tức chào đón hỏi. Tiết Phá Dạ mím cười gật đầu, sai dịch này hiển nhiên là phủ nha chuyên môn phái tới trông coi lầu. Người cuối cùng cũng đã tới, sai dịch nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân lo lắng có người thừa lúc ở đây không có trong này trông coi, nếu Tiết trưởng quầy đã đến, vậy tiểu nhân có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Vào trộm đồ cho nên phái tiểu nhân ở Tiết Phá Dạ thực thức lấy ra chút ngân lượng, sai dịch liền nói. Khách khí, vui vẻ nhận lấy, rồi vui vẻ bỏ đi. Lầu quả thật thực trống trải cũng thực rộng rãi, cũng là bởi vì trống trải, gió mắt từ Tây Hồ thổi qua, trong phòng thật không có mùi ẩm mốc, mơ hồ mang theo một ít mùi trà, cái này hiển nhiên chính là tòa lầu trước đó dùng để kinh doanh trà trang. Tiết Phá Dạ vuốt trụ gỗ bóng loáng, nhìn lầu các rất là cảm khái, nếu nói Lãm Nguyệt Hiên mục đích là vì giải quyết cơm no áo ấm, như vậy nay hai tòa lầu này mới là chân chính bước chân vào thương trường. Trưởng quầy chúng ta, tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng mà lão Tống rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, hắn rốt cuộc rõ ràng ngày ấy ở bên Tây Hồ trưởng quầy vì sao hỏi mình có lá gan quản lý lầu lớn như vậy hay không, hiện tại xem ra có lẽ trưởng quầy đã nên âm thầm lên kế hoạch tất cả rồi, đối với trưởng quầy trẻ tuổi này, hiện tại dùng khâm phục đã không thể biểu đạt cảm thụ trong tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group lòng, trong lòng hạ quyết định, ngày sau chẳng sợ lại có khúc chiết cũng nhất định phải cùng người trẻ tuổi tài giỏi phía trước này cùng tiến thối. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiết Phá Dạ mỉm cười, đối với tòa nhà sắp dùng để kinh doanh tiểu lâu này, cảm thấy thực hài lòng. Lão Tống liên tục gật đầu. Rất tốt, trưởng quầy, rất tốt. Tiết Phá Dạ dẫn theo lão Tống lên đến lầu trên cùng, đi đến lan can, dõi mắt nhìn về nơi xa, thành Hàng Châu cảnh sắc đều trải dài ở trước mắt, tầng tầng núi non trùng điệp cùng người đi ở trên đường, tất cả đều có vẻ điềm tĩnh. Ngươi xem tòa lâu nợ, Tiết Phá Dạ chỉ vào tòa lầu 5 tầng cách đó không xa cười nói. Ngày sau ngươi không chỉ là nhị trưởng quầy tòa lâu này, tòa lâu kia cũng thuộc về ngươi quản lý. Lão Tổng quá sợ hãi, trợn mắt cứng lưỡi, môi giật nhưng không có nói ra lời. Tiết Phá Dạ trầm mặc một chút nói. Hai nơi này trước đây là hí viện cùng trà lâu, có chút bố cục không phải tiểu lâu có thể sử dụng, ngươi trước mắt tốn chút công phu tìm người trang hoàng lại. Lão Tống phục hồi tinh thần lại, vội nói. Trưởng quầy yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Tiết Phá Dạ mỉm cười, lại nói. Bất quá tuy rằng chúng ta là mở tiểu lâu, nhưng mà lần này bố cục cùng hình thức không cần theo khuôn sáo cũ của những tòa tiểu lâu kia cũng phải sửa lại bộ dáng mới cũng tốt để hấp dẫn khách lại đây. Sửa lại hình thức, lão Tống có chút mờ mịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu lâu còn có thể thành cái dạng gì? Giải thích một chút, vì thế nói. Như vậy đi, ngươi hôm nay trước hết bỏ công phu tìm công nhân trang hoàng, đợi cho đốc công lại đây, ta sẽ nói kỹ lại cho mọi người. Lão Tống vội nói, trưởng quầy, hồ ký trang hoàng ta thấy không tệ, lãm nguyệt hiên chúng ta trước đó cũng là bọn hắn làm, cậu xem bọn họ có thể hay không? Cái này ông định là được, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, lát nữa tôi sẽ nói cùng Nguyệt Trúc dùng bạc thì cứ chi tuy rằng chúng ta bạc không nhiều lắm, bất quá trang hoàng hai tòa tiểu lâu thật ra cũng có thể đủ. Nghĩ, lãm nguyệt hiên làm ăn vẫn không tệ, lợi nhuận khá tốt, theo lý thuyết bạc trang hoàng hai tòa tiểu lâu hắn là cũng đủ. Lão Tống biết trưởng quầy đây là đối với tài chính cực kỳ tín nhiệm, không khỏi rất là cảm kích, vỗ ngực nói. Trưởng quầy yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng ít bạc nhất làm được việc nhiều nhất. Tiết Phá Dạ lúc này mới đi xuống dưới lầu nói. Bạc nên chi thì chúng ta phải chi, không thế có chút keo kiệt. Đúng rồi, ông có biết Hàng Châu có người nào tay nghề nổi danh không, có thể chế tác hoa giả cỏ giả cây giả. Lão Tống không rõ ý tứ trong lời nói, mờ mịt nhìn Tiết Phá Dạ thở dài, đành phải giải thích một chút, lão Tống hơi có chút nghi hoặc nói. Muốn làm cây cỏ làm cái gì? Cái này bên ngoài rất là nhiều, không cần phải tìm người chế tác. Dừng một chút lại nói. Nhưng thật ra có một xảo thủ trương thực khéo tay, đều nói hắn từng đi qua thành Công Tôn, học chút cơ quan thuật của Công Tôn ra, làm ra đồ cũng giống y như thật. Thành Công Tôn, Tiết Phá Dạ có chút nghi hoặc, lão Tống giải thích nói. Mọi người cũng chỉ là nghe nói qua, nhìn thấy cũng cực ít, chỉ nói thành Công Tôn là chỗ Công Tôn thế gia ở, Công Tôn gia thiện dùng cơ quan thuật, làm ra thứ có thể lên trời xuống đất xuống biển, giống thần tiên vậy. Tiết Phá Dạ mừng rỡ, lúc này dẫn lão Tống đi tìm xảo thủ trương, cái lầu này bên trong thực trống trải, có một số vật dụng, cũng không để ý người khác ăn cắp. Xảo thủ trương cũng không khó tìm, làm người cũng hiểu khách, trong nhà hắn thế mà không hề thiếu kỳ phẩm chế tạo ra, chó bay cá bằng cỏ còn có thể bơi ở trong nước, quả nhiên là một đời kỳ nhân. Có thể chạy chim tre có thể, Tiết Phá Dạ lập tức cùng hắn thương thảo một phen, xảo thủ trương mới đầu cũng có chút nghi hoặc, sau lại rốt cuộc trầm trồ khen ngợi, nói rõ nhất định đều rất là vui vẻ. Giảng ý tưởng của Tiết Phá Dạ, vỗ tay thể làm ra hoa cỏ cây cối hài lòng, hai bên bất quá khi Tiết Phá Dạ tò mò hỏi cái gọi là thành Công Tôn, xảo thủ trương cười mà không nói, không chịu để lộ nửa câu, Tiết Phá Dạ cũng không hỏi lại phân phó một phen, lúc này mới rời khỏi chỗ của xảo thủ trương. Đợi cho đi ra, lão Tống mới tán thưởng nói, trưởng quầy vận khí thật sự là tốt, Tiết Phá Dạ hỏi nguyên nhân, lão Tống thở dài. Xảo thủ trương tuy rằng bản lãnh cực cao, nhưng mà có quy củ, không làm thứ lặp lại, hoa giả cỏ giả cây giả vừa rồi trưởng quấy nói chỉ sợ là xảo thủ trương chưa từng chế tác qua, cho nên mới đáp ứng chế tác cho cậu, nếu không là vạn vạn sẽ không đồng ý, bất quá thứ đó là trưởng quầy nghĩ ra được từ nay về sau, mấy thứ này xảo thủ trương cũng chỉ sẽ vì cậu mà chế tác. Tiết Phá Dạ lúc này mới phản ứng lại, trong lòng thầm kêu may mắn, chỉ mong cái vận khí này vẫn có thể làm bạn với mình. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.